Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 673, chương 674, Thiên Thủ Tù Ma Thức Tỉnh. Loạn thế mở ra, Lưu Du đã không đi chú ý Cổ Tiên Điện chuyện phía trên. Mặc dù biết cái kia phiến thanh đồng môn chắc là sẽ không được mở ra sự thật, nhưng bây giờ hắn y nguyên chỉ là quan tâm một vấn đề. Lâm Đạp Tiên, ngươi ở đâu? Vì sao xuất hiện ở đây? Hỏi ta muốn hay không vào cái này Cổ Tiên Điện, ngươi nhưng không thấy. Lưu Du bất chi bất giác đã trầm xuống 400-500 mét. Ai cũng sẽ không nghĩ tới cái này Thanh Liên Hồ vậy mà lại sâu như thế. Để tránh là Minh Hà Mạch nước ngầm, nàng hội chìm vào Minh Hà Mạch nước ngầm phía dưới. Ngay tại hắn cái này sát na, một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Tại thần trí của hắn cảm giác trong phạm vi xuất hiện một cái bóng đen to lớn. Chậm rãi, quái vật khổng lồ này hình dáng bị hắn cảm giác rõ ràng đi ra. Thực lực vậy mà vô hạn tiếp cận hóa thần. Lưu Du ngay lúc đó tâm tình giống như là bôn phóng cúc hoa. Vạn mã sách chạy, đáy nước này dưới vẫn còn có mãnh liệt như vậy tồn tại. Chẳng lẽ trước đó Lâm Đạp Tiên một mình vào nhập cái này Thanh Liên Hồ sương mù bên trong chính là vì bắt lấy dạng này quái vật sao? Ký chủ, ngài đã bị theo dõi, mời nhanh rời đi. Yêu Yêu Đát phát ra nguy cơ chỉ lệnh. Lưu Du bản thân tổng hợp chiến lực chỉ tiêu nàng rõ ràng nhất, lúc này nàng đề nghị rút lui. Có thể thấy được đột nhiên này tới cửa đến thăm sinh linh tuyệt đối không tầm thường. Oanh, cái này dưới nước truyền đến tiếng gào thét kinh khủng, kia sóng chấn động mang theo dũng mãnh lực sát thương, trên mặt nước nổ tung, để cho cái kia băng nữ 5 người đều cảm nhận được nguy cơ. Cho dù là Thái Nhất Thần đều thật sâu cảm nhận được đến từ phía dưới uy hiếp. Muốn nói trên thực lực, hắn tuyệt đối là nơi này chí tôn, đến gần vô hạn hóa thần. Trừ bỏ Lưu Du có thể khiến cho hắn có một loại đặc biệt thực lực cảm giác, cho dù là Kim Bằng Vương dạng này thiên tài đều không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng là cái này dưới nước lúc nào lại xuất hiện kinh khủng như vậy tồn tại? Lưu huynh, Huyền Môn Thánh Tử bị cái này kinh khủng sóng âm bức cho đắc tướng cái kia tôn bạc người phóng thích ra ngoài, chống cự vậy đến từ trên cảnh giới uy áp, liền cái này uy thế còn dư đều khủng bố như vậy. Như vậy thân ở dưới mặt nước Lưu Du đâu? Như vậy là một loại như thế nào cảm thụ? Đáp án đương nhiên là không tốt. Trước hết nhất nhận thực thể bên trên bị thương đúng là hắn. Phốp, cho dù là Ngọc Cốt Đại Thành, giờ phút này bị tiếng gào này, thân thể đều cơ hồ muốn nứt mở. Oanh long, Lưu Du chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Sau đó lồng ngực liền bị một cái to lớn đồ vật cho đập ngay chính giữa. Rắc rắc tiếng xương gãy truyền đến. Cái kia tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức lập tức truyền tràn đầy toàn thân. Đau đến không muốn sống. Ta không thể mất lý trí. Dựa vào cái này vẻ kiên nghị niềm tin, để cho hắn sinh sinh tới đỉnh. Đáng chết, đây là cái gì quái vật? Hắn liền ở trước mặt đối phương một chiêu đều mới vừa không ở. Trực tiếp liền rơi xuống cái trọng thương kết quả. Ầm ầm, mặt nước rung chuyển lần nữa mãnh liệt sóng truyền. Tại thần thức cảm giác bên trong, đó nhất định chính là một trận to lớn cuồng phong sóng lớn tại lỗ mãng. Mà hắn liền là cái kia sườn núi bên trên mầm cây nhỏ. Chênh lệch quá lớn, Lưu Du tất cả vốn liếng, cơ hồ là vào chỗ chết trốn. Lúc này mới hiểm tượng hoàn sinh tránh đi cái này kinh khủng tập sát. Yêu Yêu Đát cấp tốc mô phỏng ứng đối phương sách. Lưu Du cũng không muốn chết ở chỗ này. Gia hỏa này thật là hóa thần cảnh sao? Mạnh mẽ như vậy, giờ khắc này hắn thật sâu cảm nhận được nhỏ bé. Mô phỏng thất bại, lấy ký chủ bây giờ chiến lực, không cách nào chính diện nghênh phong. Tại dưới nước cơ hội chạy thoát chỉ có 30%. Yêu Yêu Đát nói ra, ngươi muốn xem ký chủ treo máy. Lưu Du kinh khủng, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy Yêu Yêu Đát như vậy, cảm giác bất lực. Không có cách nào lấy ký chủ trước mắt đẳng cấp, đưa ra thả quyền hạn bên trong. Tổng hợp tính toán kết quả chính là dạng này. Lưu Du một bên nghe một bên không muốn mạng hướng. Trên mặt nước vọt, huyết dịch tại cái này dưới nước không ngừng lan tràn, nhiễm đỏ một mảng lớn khu vực. Á, cho ta oanh hắn. Á nói, trước mắt Gia Hào chữ bị năng lượng sắp tiêu hao hết. Vận dụng ly tử pháo sẽ dùng bộ phận chương trình tạm thời đình trì. Lưu Du nghe vậy, sau đó cơ hồ không có bất luận cái gì một chút do dự giống to lên. Oanh, chỉ thấy chân trời bên trên đã bắn xuống một đạo kinh khủng lam quang. Lớn có mấy chục mét, vạch phá cái này trời cao. Cuối cùng liền chui vào hồ này phía dưới. Nhưng mà quái vật này lại phi thường linh hoạt, đã sớm có dự cảm, miệng phun huyền quang, cùng cái này ly tử pháo đối oanh ở cùng nhau, sinh ra gợn sóng năng lượng hết sức to lớn, thanh liên hồ mặt nước đều nổ tung, từng đảo cột nước nghịch thiên mà lên, chừng trăm mét cao bao nhiêu. Cái này thanh liên hồ biến đổi lớn làm cho trong lòng tất cả mọi người thấp thỏm lo âu. Nếu là ta ở phía dưới, chưa chắc có thể sống sót đi lên. Cái kia yêu tộc thiên mới nói ra như vậy cái khủng bố sự thật. Phía dưới truyền lên khí tức chấn động rất mạnh, hoàn toàn đã vượt qua thực lực của hắn bây giờ. Bốn người khác đều không nói lời nào, nhưng trong lòng bọn họ đều suy nghĩ qua vấn đề giống như trước. Nếu như bọn họ thân ở phía dưới, có thể vượt qua hay sao? Phốp, bỗng nhiên, cái này trời cao vẩy ra đi lên một đạo máu tươi. Ngay sau đó chính là nhìn thấy Lưu Du thân ảnh bị chấn động bay lên. Từ trong miệng bay vụt đi ra máu tươi cực kỳ thảm đạm. Một màn này, người trong thiên hạ rõ như ban ngày. Bức phủ Lưu Du, bị từ thanh liên hồ trong lòng đất chấn động tới. Hơn nữa nhìn thương thế tựa hồ còn không nhẹ. Không tốt, chúng ta rút lui. Thái nhất thần phản ứng nhanh chóng nhất. Vật phía dưới mau ra đây. Tiếp tục lưu lại cái này cổ tiên điện bên trên sẽ chỉ chờ chết. Không có người tại thời khắc này nghi vấn phán đoán của hắn. Nhào nhào thoát ly cổ tiên điện. Hơn nữa tiếp xuống từ đáy nước đi ra ra hỏa liền xác nhận thái nhất thần phán đoán là đúng. Đó là một tôn ba đầu sáu tay thạch nhân, sắc mặt là Phật tượng, mang theo cười yếu ớt, Phật buồn tế thiên hạ thương sinh. Tôn này thạch nhân từ khi đáy nước đứng lên, thân thể so núi cao, như đỉnh thiên lập địa cự nhân, cực kỳ kinh khủng, giống người đá này mở miệng, phát ra gào thét, sơn hà lập tức đều muốn phá toái. Đây mới thật là bất thế sinh linh. Nó hai tay nhô ra, trực tiếp liền đem cổ tiên điện cho từ giữa không trung đập bay. Một màn này kinh điệu thiên hạ tất cả mọi người cái cằm. Cổ tiên điện từ xưa đến hết sức thần bí, mà giờ khắc này lại bị xem như phế vật một dạng cho một bàn tay đánh bay. Đông, cổ tiên điện trọng trọng rơi xuống đất, tại chỗ trên mặt đất đập ra một cái hố sâu to lớn. Cùng lúc đó, tại phía xa bên ngoài mấy vạn dặm, Quỷ Sơn Tử lướt lên một tòa thanh phong đỉnh. Hắn dõi mắt trông về phía xa, nhìn về phía Trung Châu phương hướng. Ai, làm sao đem nó gây ra? Quỷ Thương Tử xuất hiện ở đây vị phía sau lão nhân. Có chút cúi đầu, sư tôn, thiên thủ tù ma như thế nào lựa chọn tại một thế này xuất hiện? Quỷ Sơn Tử trầm mặc dưới. Thiên thủ tù ma tại động loạn thời đại đen tối chính là một phương chí tôn. Khi nó lựa chọn ngủ say về sau, vạn thế thái bình, bây giờ nó tại sao phải xuất thế? E sợ cho là loạn thế sắp đến. Đây là cái gì quái vật? Toàn thiên hạ ánh mắt đều tụ ở nơi này. To lớn thạch nhân, ba đầu sáu tay, sắc mặt lại mang theo từ bi. Từ thanh liên hồ trong lòng đất xuất thế. Vậy mà tay không liền đem cổ tiên điện xinh xinh quất bay. Quá dọa người. Đông, cái này thiên thủ tù ma mở ra bước chân, trực tiếp lên bờ,